Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, phần 99. 99, chơi đủ rồi không có. Đánh thưởng thêm càng 22. Nghe được Đường Nguyên Bách hỏi chuyện, Phò Tuyệt chỉ là hơi hơi nâng lên đôi mắt, nhìn Đường Nguyên Bách liếc mắt một cái. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ là tiểu địa phương người, trước kia nhưng thật ra đi qua tiền tuyến, bất quá không có tham gia quá lớn quy mô chiến đấu. Ngươi cũng biết, chúng ta thích khách thể chất người nhất thích hợp đơn đả độc đấu, không thích hợp cùng đại quy mô thú triều tác chiến. Sau lại không có biện pháp, ta đi học tập thương pháp, cuối cùng còn có điểm thiên phú, ngươi nói đúng không? Ngạch, cũng là. Đường Nguyên Bách gật gật đầu, hắn thu thập tình báo nhiều năm như vậy, tự nhiên biết, thích khách thể chất người ở đế quốc chiến trường rất lợi hại, nhưng là ở hiện thực xã hội, chân chính tới rồi trên chiến trường, vẫn là tay súng bắn tỉa cùng cận chiến võ giả càng thêm cường hãn. Bọn họ mới là đối phó yêu thú quân chủ lực. Bất quá, ngươi động tác cực mau, phản ứng nhanh chóng, thương pháp cũng hảo, ở Cẩm Chi đế quốc hẳn là không phải vô danh hạng người đi. Đường Nguyên Bách đột nhiên lại truy vấn một câu, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế kia. Nhưng thật ra Phó Tuyệt cười cười, không có lảng tránh vấn đề này, ta ở chúng ta đế quốc đích xác còn xem như nổi danh, nhưng là bởi vì đắc tội người, chỉ có thể mai danh ẩn tích ra tới tị nạn, bằng không ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ta cảm thấy quân sư ngươi cũng không phải người thường, thương pháp thực ưu tú. Phó Tuyệt lược có thâm ý nhìn Đường Nguyên Bách liếc mắt một cái, ngữ khí có khác thâm ý, hắn chính là rất rõ ràng Đường Nguyên Bách chi tiết, mà Đường Nguyên Bách lúc này lại đối Phó Tuyệt thân phận thật sự hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên liền chịu có hại. Ha ha, ta chính là thích chơi thương súng. Đường Nguyên Bách đột nhiên có điểm chột dạ, đem mặt chuyển tới một bên, không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Rốt cuộc thân phận của hắn vẫn là muốn bảo mật, bất quá thế giới này cũng đủ kỳ diệu, hắn tiến vào cái này đế quốc chiến trường gia nhập đỉnh tiểu đội, nguyên bản chỉ là muốn nhìn một chút Hàn Ngữ Hâm tiềm lực, ai biết không chỉ có làm chính mình phát hiện Hàn Ngữ Hâm kinh người thiên phú, thậm chí còn gặp tuyệt mệnh cái này thần bí đồng đội. Chuyện này chính mình cũng muốn viết ở quan sát nhật ký, ngày nào đó đi tìm thiếu tướng đại nhân báo cáo mới là. Uy, các ngươi lưu cái gì đâu? Liền ở ngay lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã luyện xong thương súng, vẻ mặt mỉm cười đứng ở hai người bên người. Không lưu cái gì? Phó Tuyệt nhìn Hàn Ngữ Hâm, ngươi chơi đủ rồi. Ta nào có ngoạn nhi, ta ở thực nghiêm trang luyện tập, quân sư ngươi nói đúng không? Hàn Ngữ Hâm bĩu môi, quay đầu hỏi Đường Nguyên Bách một câu. Ân, đại khái. Đường Nguyên Bách nhìn thoáng qua cách đó không xa bị Hàn Ngữ Hâm đánh chết những cái đó bảy màu huyện điệp, chúng nó thi thể cuối cùng tất cả đều sắp hàng thành một cái Hàn tự. Nàng đại khái thật là ở nghiêm trang luyện tập. Hảo, ngươi nếu là chơi đủ rồi liền làm điểm chính sự, đi tiếp nhiệm vụ sao? Phó Tuyệt vừa nói, một bên đã đứng dậy, từ từ nói lên nhiệm vụ. Đường Nguyên Bách sắc mặt lập tức trở nên rất kỳ quái. Ta tưởng, các ngươi có phải hay không muốn cùng ta giải thích một chút Tây Sơn bảo tàng nhiệm vụ a? Lần trước ta, Đường Nguyên Bách lúc này còn có một bụng nghi vấn. Lần trước, chính mình ở trong rừng cây mất đi chi giác, tỉnh lại lúc sau phát hiện trời tối, liền lập tức rời đi đế quốc chiến trường, ra cửa đi làm. Chờ hắn vội xong rồi trở lên tuyến thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đã để lại nhắn lại nói đi đế đô, mà tiểu đội cùng chung nhiệm vụ cái kia bảo tàng nhiệm vụ lại bị nhắc nhở đã hoàn thành. Nga, ngươi nói Tây Sơn bảo tàng nhiệm vụ, nghe được Đường Nguyên Bách nói, Hàn Ngữ Hâm cười cười, cái kia nhiệm vụ cũng không biết như thế nào, mơ màng hồ đồ liền hoàn thành, có thể là hai chúng ta vận khí tốt, cư nhiên ở một cái ẩn nấp một trong sơn động bị chúng ta tìm được rồi cái kia Bảo Dương. Chẳng qua, Bảo Dương mở không ra, nói, Hàn Ngữ Hâm đã từ chính mình không gian ba lô lấy ra cái kia thần bí Bảo Dương. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.